Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 148, Phong cuồng chi giả. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, chướng mạn buông xuống, thật dài kéo dài tới trên mặt đất, che lại toàn bộ bên trong. Hoàng thượng, Liễu Phi nũng nịu gọi một câu. Thần thiếp chờ Hoàng thượng đã lâu. Đàm Diệu Thành ngồi xuống đối diện với nàng, nói rằng, chuyện này ngươi làm xong, trẫm định sẽ không bạc đãi ngươi. Liễu Phi được bảo chứng, tựa hồ rất vui vẻ. Nàng thay Đàm Diệu Thành châm một chén rượu, thỉnh Đàm Diệu Thành uống. Thần thiếp cũng không dám lại để cho Hoàng thượng thất vọng. Lần này, thần thiếp làm thiên y vô phùng. Nàng nói mắt liếc phương hướng giường lớn, dùng một loại giọng nói quỷ dị nói. Vạn sự đã chuẩn bị, liền thiếu Hoàng thượng cổ đông phong này. Ha ha ha ha, Đàm Diệu Thành ngửa đầu đem rượu uống một hơi cạn sạch. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không vội. Liễu Phi, ngươi là nữ tử thông tuệ nhất trẫm đã gặp, không uổng công trẫm sủng ngươi đến nay. Thông tuệ hơn nữa có tác dụng gì, cũng không giữ được tâm Hoàng thượng. Đàm Diệu Thành tựa hồ rất thích, càng làm Liễu Phi đảo mãn uống rượu. Chờ qua hôm nay, trẫm có thể rõ cái cặp tâm sự này rồi. Hoàng thượng đối với nàng, thật không có cái khác. Đàm Diệu Thành tự tiếu phi tiếu nói. Liễu Phi, trẫm ngươi còn không rõ ràng sao? Giang Sơn đệ nhất, mỹ nhân đệ nhị, một người này tất nhiên cũng là một mỹ nhân. Thế nhưng một khi nói đến Giang Sơn, trẫm nhìn không thấy vẻ đẹp của nàng rồi. Nàng và nhi tử của trẫm dây dưa không rõ, để trẫm rất là căm tức. Đàm Diệu Thành thấp giọng, trong mắt hiện lên một luồng hàn ý, nàng nếu gả cho người khác. Chẳng phải là muốn ứng câu nói kia, trẫm còn chưa có chết, bảo tọa của trẫm, không cho phép bất kỳ chỗ bẩn, coi như là nhi tử của trẫm cũng không được, lão thất muốn thú nữ nhân này, chưa chắc không có tâm tư đó. Hôm nay trẫm chém tâm tư này của hắn, vậy giữa hai phụ tử chúng ta chẳng phải sẽ không có ngăn cách nữa sao? Đàm Diệu Thành tâm tình tốt, nói cũng nhiều, Liễu Phi cúi thấp đầu nghe, nhất phó dáng dấp khéo léo. Đàm Diệu Thành uống một chén rượu cuối cùng, đem chản rượu buông xuống nói, ngươi đi ra ngoài đi, yên tâm, trẫm sẽ không bạc đãi ngươi. Vâng, Hoàng thượng, Liễu Phi ngoài miệng đáp lời, lại cũng không có đi ra ngoài. Nàng nhìn bóng lưng Đàm Diệu Thành đến gần bên giường, khóe môi trái lại càng kéo càng cao. Liễu Phi nhẹ nhàng mại động cước bộ, hai chân rơi trên mặt đất, vô thanh vô tức, một bước, hai bước, ba bước, nàng ly Đàm Diệu càng ngày càng gần, mà Hoàng đế nhất tâm bị người kia hấp dẫn lực chú ý không cảm giác chút nào. Lúc này, Đàm Diệu Thành một tay xốc màn lên, trong tầm điện ngọn đèn chiếu sáng một góc giường lớn, áo ngủ bằng gấm chỉnh tề, đặt ở một bên, đệm chăn dọn dẹp sạch sẽ. Không có một tia nếp uốn, thế nhưng không có người, người vốn nên ở đây, đi nơi nào, trong lòng Đàm Diệu Thành đột cả kinh, cảm thấy một tia dị thường, toàn thân hắn tóc gáy trong nháy mắt này dựng lên, trong lòng thùng thùng đông như lôi, chấn đến hắn bất ổn. Đàm Diệu Thành mạnh xoay người, gặp được mặt của Liễu Phi thiếu ý ngâm, hắn còn chưa kịp tức giận, đột nhiên cảm thấy đau xót. Đàm Diệu Thành trừng mắt mắt, đau nhức cùng khiếp sợ để hắn nói không nên lời. Một lúc lâu, ánh mắt của hắn rời xuống một chút, chỉ thấy được một thanh chủy thủ máu rầm rề, lưỡi dao bị máu nhuộm hồng, hầu như nhìn không thấy trắng. Liễu Phi tàn khốc cười, trên tay càng phát ra sức, hung hăng cho hắn một đao. A từ trong cổ họng của Bắc Vọng Hoàng đế, rốt cục xuất hiện hét thảm một tiếng, hắn sờ bên dưới của mình. Chỉ thấy một tay máy, ngươi, Liễu Phi cười nhìn hắn, nói rằng, Hoàng thượng, thần thiếp quá yêu người, thực sự không nhịn được người và những nữ tử khác triền miên. Vẫn là ở trên của thần thiếp, người đến, Hoàng đế điên cuồng mà lăn ra ván giường, lại bị Liễu Phi làm hôn mê. Lúc này, hai cung nữ thủ ở bên ngoài nghe được động tĩnh, hỏi, Hoàng thượng. Nương nương, đã xảy ra chuyện gì? Nô tỳ ban nãy nghe, Liễu Phi đối những câu hỏi này mắt điếc tai ngơ, để cho tiện hành sự, những hạ nhân khác đều bị điều. Trong cung này hôm nay chỉ còn hai cung nữ ở phụ cận. Cũng chỉ có các nàng, nghe được kêu thảm thiết mới vừa rồi. Liễu Phi rời hoàng đế đến giường, động tác xảo diệu tránh được vết máu, còn thay hắn đắp kín. Nàng một lần nữa sửa sang xong trướng, lúc này nói với nha hoàn phía ngoài. Vô sự, hoàng thượng ban nãy quá kích động. Hai cung nữ đều là tâm phúc của Liễu Phi, lúc này đều thở dài một hơi, tiếp tục giữ ở ngoài cửa. Liễu Phi đem thanh chỉ thủ kia bọc lại, thăm dò trên người, nàng bước nhanh đi ra tẩm điện, đem cửa nghiêm nghiêm thật thật đóng kỹ. Nàng nói với hai cung nữ khác ở bên ngoài, các ngươi tại đây hảo hảo coi chừng, hoàng thượng nếu là có cái gì phân phó, phải cơ linh chút, chớ đã đánh mất mặt của bổn cung. Hai cung nữ vội vã xác nhận. Liễu Phi lắc vòng eo, đi ra, nương nương đi chỗ nào? Một trong hai cung nữ hỏi, ước chừng là đến trong vườn giải sầu. Người khác đáp, hai người rất có ăn ý nhìn thoáng qua phương hướng tẩm điện. Nơi này là tẩm điện của Liễu Phi nương nương, nhưng là bây giờ hoàng thượng lại ở đằng kia cùng nữ tử khác. Thảo nào nương nương muốn đi ra ngoài giải sầu. Liễu Phi, phải nói Mộ Tiêu Thư đúng như là cung nữ đoán đến vườn. Nàng đi một đoạn đường, đi tới bên cửa sổ ngoài tẩm điện, trước khi hoàng đế đi tới nơi này. Mộ Tiêu Thư đem Liễu Phi đánh bất tỉnh, lột ra y phục của nàng, đem người từ cửa sổ ném ra ngoài. Hiện tại bầu trời tối đen, bên ngoài lại có cây cỏ che, căn bản sẽ không bị người phát hiện. Mà Liễu Phi vì thiết kế Mộ Tiêu Thư, có thể nói làm đủ chuẩn bị. Loại này chuyện tình không thấy được ánh sáng, người biết đương nhiên càng ít càng tốt, cho nên nàng đuổi cung nữ cùng thái giám, không cho phép bọn họ đi ra. Chỉ để lại hai cung nữ tâm phúc, cái này cũng vì hành động của Mộ Tiêu Thư cung cấp tiện lợi. Mộ Tiêu Thư tìm được Liễu Phi chân chính, thay đổi lại y phục cho nàng, sau đó lại đem người rời đến nơi khác. Lúc đại công cáo thành, nàng nghênh ngang tìm một gian sương phòng, ở tại đó, lúc này, Mộ Tiêu Thư đã khôi phục dung mạo, Liễu Phi đi ra ngoài giải sầu vẫn chưa có trở về. Mà trong tẩm điện vẫn không có động tĩnh, hai cung nữ luôn cảm thấy tình huống sai. Nhưng các nàng vẫn ở chỗ cũ vậy chờ, thẳng đến trong tẩm điện truyền ra một thanh âm của bình hoa vỡ vụn. Hai vị cung nữ hai mặt nhìn nhau, vểnh tai nghe động tĩnh bên trong, nhưng là trừ một tiếng ra, không động tĩnh khác nữa. Hoàng thượng, một vị cung nữ thử thăm dò kêu, không có trả lời, lại một lát sau. Trong phòng truyền đến thanh âm đồ vật thứ hai, các nàng mới sợ, vội vã đẩy cửa đi vào. Cửa vừa mở ra, các nàng trước hết ngửi thấy mùi máu tươi. Hoàng đế cuộn ở bên giường, y phục trên người bị máu nhiễm đỏ. Ở trong tay cách đó không xa, mảnh nhỏ của bình hoa rơi xuống đầy đất. Hắn mở to mắt thấy hai cung nữ vào, trong mắt hình như có lửa đang thiêu đốt. Sau đó ngất đi, hoàng thượng, có một cung nữ hét lên một tiếng, mau truyền thái y ta coi chừng hoàng thượng, cung nữ nhanh chân chạy ra ngoài. Một hồi, chỗ cung điện yên lặng nay bắt đầu náo nhiệt, ở chỗ này cung nữ thái giám hầu hạ bị kinh động. Biết được hoàng thượng ở chỗ này đã xảy ra chuyện, mỗi một người đều là hồn bất phụ thể, một đám thái y lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, chỉnh tòa cung điện đèn đốt sáng trưng. Biết rõ ràng hoàng đế ở nơi nào, các thái y đều là ngây ngẩn cả người. Đây, ai làm, hoàng thượng làm sao sẽ thương nặng như vậy lại không người phát giác. Thì quái này để kẻ khác mọc điểm khả nghi như bụi. Mà là các thái y không hỏi những thứ này, vì hoàng thượng trị liệu mới là việc cấp bách, các thái y bận rộn. Hai cung nữ sợ đến lạnh run, hoàng thượng ở dưới mí mắt của các nàng xảy ra chuyện. Đợi hậu quả của các nàng sẽ là dạng gì? Ở trong bầu không khí quỷ dị này, đột nhiên có người hỏi một câu. Nương nương đâu? Trong hai cung nữ có người đáp. Nương nương ở trong vườn dài. Buồn, giải sầu không có khả năng giải đến bây giờ cũng chưa trở lại. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Liễu Phi làm sao có thể không có nghe thấy? Nàng nên sớm chạy về mới đúng. Nương nương chẳng lẽ, cũng ngộ hại chứ, nhanh đi tìm nương nương, cung nhân bận rộn hơn, tìm kiếm khắp nơi, nhiều đến vườn hoa, không có tìm được, sau lại bọn họ bắt đầu tìm Liễu Phi ở từng gian phòng. Liễu Phi chưa tìm được, trái lại tìm được, một danh cung nữ nhất một gian xương phòng, thấy nơi này có vết tích đã dùng qua, cao hứng hô một tiếng, nương nương, thế nhưng chờ chạy đến sau tấm bình phong, nhìn thấy không phải Liễu Phi, mà là Mộ Tiêu Thư. Mộ Tiêu Thư bị la to của cung nữ làm tỉnh, có chút bất mãn nói, người ồn ào cái gì, nương nương cái gì, nương nương lại không ở nơi này, ngươi là Mộ cô nương. Cung nữ nói rằng, nguyên lai cô nương ngủ lại. Mộ Tiêu Thư từ giường bò dậy, giải thích, Liễu Phi nương nương để ta ở chỗ này một đêm. Cung nữ kia thất vọng nga một tiếng, chuẩn bị tiếp tục tìm người, lại bị Mộ Tiêu Thư đuổi kịp. Mộ Tiêu Thư cười híp mắt nhìn nàng, nói, bên ngoài làm gì hò hét ầm ĩ, có đúng hay không có chuyện tốt gì à, ai nha cô nương. Không có chuyện tốt, trái lại xảy ra chuyện lớn. Ta phải đi, ngươi muốn biết tự đi xem đi. Cung nữ thuận miệng ứng phó rồi Mộ Tiêu Thư hai câu. Liền vội vã chạy ra ngoài. Mộ Tiêu Thư còn nghe nàng đối với người bên ngoài nói. Không có, nương nương không ở đây. Mộ Tiêu Thư xuống giường, chậm gì gì đi tới tẩm điện. Ở bên ngoài, hôm nay vây bắt một đám người lớn. Trước đây không lâu, hoàng hậu chạy tới, hoàng hậu biết được phát sinh sự. Suýt tí nữa hôn mê bất tỉnh, nàng gọi tới người trong cung này, bắt đầu từng bước đề ra nghi vấn. Mộ Tiêu Thư cũng được đề ra nghi vấn, đối tượng đề ra nghi vấn. Còn bị trọng điểm chào hỏi, bởi vì nàng rất khả nghi, nói Liễu Phi lưu nàng lại qua đêm, nhưng không có người thứ ba biết chuyện này. Bất quá, đề ra nghi vấn này lúc hoàng đế tỉnh lại liền kết thúc. Nguyên khí đại thương, hoàng đế dùng hết tất cả khí lực bang bang phanh đấm sàng. Đồng thời từ trong cổ họng hắn nặn ra một câu như vậy, cắn răng nghiến lợi nói. Liễu Phi con tiện nhân kia ở nơi nào? Bắt nàng đến gặp trẫm, trẫm phải ngũ mã phanh thây nàng. Chính là một câu nói như vậy, truyền tới trong tai hoàng hậu. Nàng bỏ qua Mộ Tiêu Thư. Giờ khắc này, tất cả mọi người đã biết. Chuyện này là Liễu Phi làm. Liễu Phi ám sát hoàng thượng, nàng đây là điên rồi sao? Cách chương.